Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 107: Mầm hoa. Thần quyền thu hồi bàn tay màu vàng óng, quay về ô mai cười cợt. Thân thể là chính mình, không đủ tháo vác chống đỡ. Nói xong câu này, sau thần quyền trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu vàng hướng bầu trời xa xa bay đi. Đừng đi. Ingenium giơ tay kêu lên. Hắn muốn ngăn cản thần quyền rời đi. Dù sao thần quyền là lòng đất anh hùng, có thể nói cùng cảnh thự phòng làm việc phân biệt rõ ràng. Đảm nhiệm không giống nhân vật, nhưng phòng làm việc người nếu như nhìn thấy lòng đất anh hùng, vẫn là sẽ thực thi bắt lấy, để hắn đi thôi. Huống hồ người cũng không ngăn được. Giấy phong xạ thủ nói rằng, không có thần quyền trợ giúp, ô mai muốn giết chết, nó còn muốn phí chút sức lực. Bằng vào chúng ta còn phải cảm tạ hắn. Mọi người theo bản năng gật gật đầu. Giấy phong xạ thủ nói không sai. Thần quyền mặc dù là lòng đất anh hùng, nhưng chưa từng làm cái gì hại người việc. Có thể nói là khá là chính trực lòng đất anh hùng, chỉ có điều đại gia không hiểu. Thần quyền vì sao lại xuất hiện ở đây? Nghe đồn nói thần quyền ở nước ngoài ở lại sững sờ rất lâu, không nghĩ tới đã về nước. Sự kiện lần này nhất được khiếp sợ chính là Si Phong bọn họ. Bakugo, Kasuki mấy người cũng là lần đầu tiên nghe nói lòng đất anh hùng. Ngoại trừ Si Phong, Momo Yaororozu, Izuku Midoriya cùng Soto Todoroki bên ngoài, còn lại mấy cái bạn học đều là chưa từng nghe nói lòng đất anh hùng. Sự tình hiện tại xuất hiện một cái thần quyền, thực lực thông thiên. Nghe Present Mix trước nói, đây là Watanabe lòng đất anh hùng Tam Hoàng đứng đầu. Tuy rằng bọn họ đối với Tam Hoàng không khái niệm gì, thế nhưng dựa vào phần này thực lực và quyết đoán, liền biết Tam Hoàng là bọn họ xa không thể vời địa vị. Có điều đại gia vẫn là rõ ràng trong lòng, thần quyền cũng không có ô mai lợi hại, cũng không nhất định có Endeavor mạnh mẽ. Sở dĩ thần quyền có thể nhanh chóng hạn chế sinh vật ngoài hành tinh, đó là bởi vì trước ô mai cùng Endeavor công lao, đưa nó đánh hư nhược rồi sinh vật ngoài hành tinh thi thể nằm trên đất. Dòng máu màu tím tựa hồ cũng chảy khô. Ô mai không có lại quan tâm bên này. Hắn xoay người nhìn đại gia nói rằng, khả năng các thị dân cũng đã biết chuyện này. Chúng ta cũng không cần thiết ẩn giấu, trực tiếp hướng về đại chúng công khai tin tức, giết chết ngoại tinh kẻ xâm lấn. Preston Mick lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài, rồi mới lên tiếng, ta đã thông báo cảnh thự người lại đây xử lý. Lần này chết rồi quá nhiều người, e sợ bên trường sẽ giang không được áp lực. Sợ cái gì? Endeavor ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Preston Mick nói rằng, nếu như chúng ta không ra tay, e sợ ở đây mười mấy vạn người, chí ít có thể chết 7-8 vạn, người hỏi bọn họ một chút, là muốn chết vẫn là muốn tìm sự tình? Ha ha ha, vẫn là người lợi hại à Endeavor, đã như vậy chuyện này liền giao cho người bãi bình. Preston Mick lớn tiếng cười nói. Tất cả mọi người không khí sốt sắng cũng đều hóa giải đi. Không có trước như vậy nghiêm túc, dọn dẹp một chút chiến trường. Nhìn chết rồi bao nhiêu pro hero, Bessinis giờ khắc này đã khôi phục bình tĩnh. Nhưng chuyện lúc trước hắn vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như không có ô mai, hắn sẽ chết. Si Phong thậm chí không có cơ hội cùng thần quyền nói cảm ơn. Có điều cũng không có chuyện gì. Ngược lại hắn lấy Underworld thân phận sớm muộn cũng sẽ cùng thần quyền gặp mặt. Midoriya lão đệ, thực sự là đa tạ ngươi. Si Phong chân thành cảm kích nói. Nếu như không có Izuku Midoriya đánh ra cú đấm kia, khả năng hắn đã chết rồi. Izuku Midoriya kéo đã phế bỏ cánh tay nỗ lực gượng cười nói. Cũng còn tốt ta đoán đúng thời cơ. Si Phong từ trong lòng lấy ra Kose bổ sung tề. Đặt Izuku Midoriya miệng lên, cuối cùng này một cái cho ngươi hút. Izuku Midoriya biết Si Phong vật này quý trọng. có thể làm cho Ô Mai trong nháy mắt khôi phục thương thế cùng thể lực đồ vật. Há có thể đơn giản, vốn là hắn còn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Si Phong ánh mắt sau gật gật đầu hút khẩu, nhưng vào lúc này dị biến phát sinh. Cái kia chết đi sinh vật ngoài hành tinh cái bụng bỗng nhiên nổ tung. Một tia sáng tím bao bọc một viên trẻ con to nhỏ màu tím viên cầu hướng lên trời tế cấp tốc bay đi. Không được, Ô Mai hai chân phát lực trong nháy mắt hướng hào quang màu tím kia đuổi theo. Không nghĩ tới tên này còn chưa chết, tựa hồ có khác biệt thủ đoạn, tất cả mọi người đều là bị biến cố bất thình lình sợ rồi. Đồ chơi kia lại còn không chết, đầu đều bị đánh nổ còn bất tử. Bakugou Kazuki liếc nhìn Si Phong. Lúc đó thiên thạch còn chưa rơi dụng thời điểm, Si Phong liền nói sẽ có tử chiến phát sinh. Kết quả đúng là như vậy, tử thương qua ngàn, lúc đó hắn làm sao biết. Càng là hiểu rõ Si Phong, Bakugou Kazuki liền càng là cảm thấy Si Phong thần bí. Tựa hồ có chuyện gì gạt bọn họ như thế. Cùng bạn học cùng lớp hoàn toàn không hợp, vốn là hắn coi chính mình cùng trong lớp bạn học không tốt ở chung, không nghĩ tới Si Phong so với hắn còn muốn quá đáng. Tựa hồ cũng không ở một cái kênh lên, Si Phong cũng rất khiếp sợ. Sakura Aone tựa hồ thật sự có mộng cảnh năng lực tiên tri. Mặc kệ là lần trước hỏa hoạn, vẫn là lần này nguy cơ, Sakura Aone 90% đều không có sai lệch. Nhưng kỳ quái chính là, Sakura Aone Kose cũng không phải báo trước tương lai a, đáng chết. Bay quá cao, Ô Mai rơi vào một chỗ trên nóc nhà, trơ mắt nhìn luồng hào quang màu tím kia biến mất ở phía chân trời. Chỉ cần hắn biết bay, tên kia tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng làm sao Ô Mai không biết bay? Nhiều nhất có thể nhảy lên đến rất cao không trung bay lượn một quãng thời gian. Thuần dựa vào sức mạnh không cách nào phi hành. Lễ hội thể thao sự kiện bạo phát sau, nhanh chóng ở trong xã hội lên men. Các loại tin tức bay đầy trời, liên quan với UA cao trung chỉ trích đề tài cũng là càng ngày càng nhiều, nhưng ở nào đó một ngày những này chỉ trích bị cấp tốc ép xuống. Pro Hero nhóm biết, đây là Endeavor làm chuyện tốt, đang tiến hành lễ hội thể thao cũng vô thủy mà kết thúc. Không có quán quân sinh ra, nhưng phần lớn người đều thừa nhận Si Phong là quán quân. Bởi vậy Si Phong không hiểu ra sao bị quan lên anh hùng lễ hội thể thao quán quân danh hiệu, bởi vì lễ hội thể thao sự kiện, trường học bắt đầu tu sửa nghỉ, cũng coi như là cho bọn học sinh thả cái giả. Dù sao sự kiện lần này rất nghiêm trọng, có chút học sinh trong lòng đã sản sinh hoảng sợ. Lễ hội thể thao sự kiện tử vong nhân số tổng cộng 1,782 người. Trong đó Pro Hero 456, còn lại đều là thị dân. Thiên thạch rơi dụng sau vừa bắt đầu lưỡi dao liền giết hơn 400 cái Pro Hero. Sau đó cùng sinh vật ngoài hành tinh đối chiến thời điểm chết rồi 30 mấy. Trọng đại thương vong. Buồn cười nhất chính là cái kia sinh vật ngoài hành tinh còn chưa chết, tựa hồ thực lực yếu đi đào tẩu. Ô Mai cũng không có đuổi theo nó. Như vậy liền xong rồi một cái mầm họa. Có điều tin tức này chỉ có phần nhỏ người biết chuyện biết, một ít miệng rộng nói lung tung các thị dân thì lại bị bắt đi, nói là bịa đặt tội. Bởi vậy ở thế giới lên, đại gia đều cho rằng sự tình kết thúc, chỉ có số ít người biết cũng không có kết thúc. Hơn nữa nguy cơ trong tương lai lúc nào cũng có thể sẽ lần thứ hai đến. Si Phong trái lại không có sốt sắng như vậy. Nếu như cái kia sinh vật ngoài hành tinh sau đó trở về chốn cũ, như vậy hắn sẽ đích thân giết chết đối phương. Chờ đến lúc đó, hắn Si Phong thực lực lại là nó có thể suy đoán. Sakura Aone, khá hơn một chút sao? Si Phong nâng một bó hoa tươi, trong tay còn mang theo một giỏ bóng rổ. Inoue Sakura thích ăn đồ ăn vặt. Đi vào bên trong phòng bệnh, Inoue Sakura nhìn thấy Si Phong sau khẽ mỉm cười. Gật gật đầu sau nói rằng, Tiểu Phong, không cần mỗi lần lại đây đều mang ăn. Như vậy Sakura Aone sẽ biến mập, Inoue Sakura bởi vì mộng cảnh sự tình dẫn đến tinh thần có chút không bình thường, vì lẽ đó liền nằm viện. Vốn là nàng tâm tình cùng tinh thần cũng khỏe. Từ khi lễ hội thể thao sự kiện bạo phát sau, những người chết kia hình ảnh hiện ra ở trước mắt nàng. Nàng liền tan vỡ si phong sau khi về đến nhà ngay lập tức mang Inoue Sakura đi tới bệnh viện. Cũng may trị liệu sớm. Không phải vậy Inoue Sakura có thể sẽ điên mất. Hiện tại một tuần thời gian trôi qua, Inoue Sakura thân thể cũng khá hơn nhiều, tinh thần trạng thái cũng khôi phục không sai. Si Phong thỏa mãn cười cợt, ăn nhiều một chút, cô gái mà, có chút thịt càng khả ái, liền ngươi dẻo mồm. Inoue Sakura nở nụ cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.